Chương 661, Tuyết Sương Mù Sáo Trang. Canh thứ nhất cánh tay triển khai bên trên đã toát ra một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Đây là Bạo Long Chém điểm báo, ở mục tiêu bay lên không dưới trạng thái. Bạo Long Chém hiện nay đã có thể làm được không nhìn mục tiêu phòng ngự, đây cũng là trước mặt ta vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu hết cách rồi. Đối với một cái đối số chiếm cứ lấy cuồng nhiệt theo đuổi người điên mà nói, cái kia cuốn máu tươi siêu cao chữ số quá đẹp mắt phốc suy lợi nhận tàn bạo đâm thấu Liệp Ma cung thủ lưng, lợi khí vào thịt. Thanh âm đều đã thay đổi hình, Liệp Ma cung thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cơ hồ bị ta từ trung gian chém eo, tiên huyết càng là theo hắn bên hông điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất. Bạo kích 9948-482 thần long thánh tài đã cho một kích này giao phó gấp đôi lực sát thương. Cộng thêm ta Bạo Long Chém bản thân lực công kích thêm được cao, nhưng lại điệp ra nhược điểm vị trí tu chỉnh, lúc này đây công kích có thể nói hoàn mỹ ầm Bạo Long Chém dư uy cơ hồ. Là đem Liệp Ma cung thủ chú ý ở tại trên mặt đất, Liệp Ma cung thủ ở rơi xuống đất trong nháy mắt đã tắt thở, té xuống đất lúc sau đã biến thành một thi thể lạnh như băng. 4974-241 trên đỉnh đầu ta cực kỳ hài hước cảm toát ra một cái kinh người bảy vị lục sắc chữ số, chỉ tiếc. Ta tổng lượng máu vẫn chưa tới 24 vê đút, cực kỳ hiển nhiên là có điểm hư không thắng bổ. Thanh điểm kinh nghiệm một trận rung động, con này Liệp Ma cung thủ cư nhiên khen thưởng cho ta 4 triệu điểm kinh nghiệm. Không đến bản cấp tổng kinh nghiệm không? 1%, có thể dùng khá hậu hĩnh cái từ này để hình dung, cứ theo đà này, ta giết chết 1.000 nhiều con là có thể thăng cấp bất quá, như vậy giết vẫn không thể giết đến ngày tháng năm nào cầu nhật tử. Ít nhiều đây là tu la cấp quái vật. Cũng may mà chuyện của ta giảm một nửa công sức thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định còn có 10 canh giờ. Trên mặt đất xuất hiện một đống nhỏ kim tệ, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta nhìn thấy nhất kiện tuyết sắc đồ phòng ngự, ta khẽ cong thắt lưng đem cái này đồ phòng ngự nhặt lên. Chỉ nhìn liếc mắt, liền sợ nói không ra lời. Tử kim món, lại là tử kim cấp gia hung giáp. Hơn nữa, liền thuộc tính cơ sở đều lớn lối như vậy tuyết xương mù hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.000 phòng ngự ma. Pháp lực, 5.000 phụ gia điểm số, lực lượng 350 mẫn tiệp 700 thể chất 350 phong ấn lỗ. Ba go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính tuyết xương mù hung giáp thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số đã rất như gốc. Dư A theo giải lính thuộc tính cơ sở cùng điểm số là hung giáp một nửa phương thức tới giải toán. Thôi toán ra vô căn cứ ra hung giáp đôi phòng chỉ so với tuyết xương mù hung giáp thấp 600 điểm, tổng điểm số cũng chỉ là thấp 200 điểm mà thôi. Từ nơi này trang bị, ta đã nhìn thấu một việc, đó chính là theo 3 chuyển tiến trình gia tốc, 150 cấp trở xuống trang bị đem từ từ rời khỏi lịch sử võ đài, mặc dù là bạch kim cấp trang bị cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, sau đó bị phẩm cấp cao hơn kim cương cấp, linh cấp, thánh cấp thay thế được. Ta cũng thanh tỉnh nhận thức được một sự thật, bây giờ ta, nếu như muốn khiêu chiến Hàn Nhật cái kia 2 cái đỉnh cấp cao thủ, Long Chi Ảnh cùng Huyết Anh Đào, đã không phải là vấn đề kỹ thuật, coi như là ta thao tác năng lực hơi thắng bọn họ một bậc, chỉ là cái này trang bị áp chế đã để cho ta thở không được, bởi vì hai người đổ phòng ngự sáo trang đều là 150 cấp kim cương cấp đổ phòng ngự nói một câu khó nghe, nói không chừng ta hiện tại cũng không thể lớn diện tích phá vỡ phòng ngự của bọn. Họ áp lực cự đại, động lực cự đại, ở hư nghị thế giới chung, muốn đi tới đỉnh phòng, thao tác, trang bị hợp 2 thành 1, thiếu một thứ cũng không được, hiện nay, thao tác ta có, chỉ kém trang bị. Ở mảnh này thần bí sẽ rủ kẻn kín lãnh địa, một cái tu la cấp tiểu quái cũng dám cho ta rơi xuống tử kim cấp trang bị, ta còn buồn lĩnh trong đất bê không rơi xuống cái gì như bức trang bị sao nhặt kim tệ thời điểm ta đã mở ra thanh chiến bách hoa, cẩn thận nhìn một chút tu la cấp quái vật tư liệu. Kết quả hưng phấn phát hiện, loại quái vật này thực tế phẩm cấp là theo cấp thế giới chuẩn bê hoa dấu bằng, ngoại trừ lượng máu cùng lượng máu tốc độ khôi phục, trưởng khống lực không bằng cấp thế giới. Chuẩn bê, công phòng, tỷ lệ rất cũng cao hơn ở phía sau giả. Có thể nói ta đây một chuyến tới đúng rồi. Còn như tuyết này sương mù sáo trang, ta cũng không còn dự định bán đi. Dực Phong tiểu tử này là phi phàm xạ thủ đoàn lão đại. Có hơn mấy ngàn số huynh đệ đều là cái chết của hắn chung, cơ hồ là bao lãm phi phạm hơn phân nửa áo giáp nguồn tiêu thụ, chỉ cần có hảo hóa, hắn tuyệt đối cùng mục thương trước tiên tranh, cuối cùng không thể không dựa vào nhu cầu cờ UNGZLL điểm tới nói. Cái này hai tiểu tử đều có tiền, phía sau đều có cường đại tập đoàn tài chính chống đỡ. Coi như ta đây làm lão ca đem cái này trang bị bán cho bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Phải biết rằng bằng vào ta gian thương này hình cách, có thể đem một bộ hoàng kim bị giáp bộ bán được 10 vạn USD trong bọn họ mua sắm đã chiếm rất lớn tiện nghi. Ta cũng cố ý đem hai người lôi đến ngự âm gian phòng, cực kỳ vô sỉ đem tuyết xương mù hung giáp thuộc tính ý đồ phát ở tại công bình bên trên. Hai người chứng kiến sau đó một lát không nói, chỉ có thể nghe được từ ngự âm cái kia lượng đoan chuyển tới tiếng nước miếng. Sau đó, hai người nhìn kỹ ta là không khí, kiệt kiệt đối với cười, huynh đệ, hai ta bình thường quan hệ không tệ đi cái này trời đông giá rét, ta cư nhiên bị những lời này bức ra ba cân mồ hôi lạnh, cái này hai tên quá giả, thật sự là quá giả thời giờ của ta quý giá, đơn giản một gậy che đánh chết hai người, hai cái nhãi con đừng giả sao giả tựa như, không phát hiện mặt trên có sáu trang thuộc tính sao khai xuất sáu trang thuộc tính, đều xem sách tranh nói đi hai người lúc này mới lau nước. Miếng, tuyên bố ám chiến kết thúc. Ta nhặt lấy kim tệ đến lúc đó cũng phá lệ cẩn thận, một đôi mắt nhìn quanh trái phải, trinh sát hai bên địch tình. Long chi nhãn ở lên tới đặc biệt cấp cho sau đó, có thể thấy quái vật thuộc tính đẳng cấp hạn mức cao nhất không có tăng, bất quá phạm vi nhìn cho dù rất nhiều, chiều rộng rất nhiều, có thể thấy rõ ràng đường hai bên cao lớn cây vân sam đỉnh một mảnh lá cây rơi xuống. Sau đại thụ, mơ hồ có thể thấy được băng xương liệp ma cung thủ cái bóng. Những thứ này giống cái liệp ma trí tuệ nhân tạo mặc dù không thấp, nhưng là như cũ khuyết thiếu điều tra hệ chức nghiệp đặc hữu cao y chù nở dê loa y kia hèn mọn, mặc dù là thân thể trốn ở rộng lớn phía sau cây, như cũ khó có thể che lấp thân thể của bọn nó. Ta mở ra lòng chi ẩn, tại tiến lên gian thân thể từ từ cùng cảnh trí xung quanh cùng màu. Từng cây sau đại thụ, truyền đến một loạt thổn thức tiếng. Không lâu sau, những thứ này cương cường chết liệp ma cung thủ không chịu nổi tính tình. Từng cái từ sau cây sung ra, trong miệng thì thầm không biết đang nói cái gì. Trong đó có mấy người một mạch dậm chân, tựa hồ đang vì mất đi con ngồi cảm thấy vẻ vải. Còn chúng nó chết thảm trên mặt đất đã đông cứng đồng bạn, cũng không người tham dự vào. Không lâu sau, liệp ma cung thủ nhóm tứ tán mở, từng cái giữa khu rừng du tẩu, tiếp tục tuần tra, thăm dò con ngồi. Ta nhìn đúng cơ hội, rất nhanh đi tới một đầu liệp ma cung thủ bên người. Ở phía sau lưng của nó đột nhiên phát hiện thần long thánh tài động ở trên người của nó, sau đó long chi nộ bạo phát, mưa rông chớp giật một dạng lưu tinh liên kích quả đoán đánh ra, ngay sau đó, long đâm thẻ đao, tường long đánh lên không, ẩn long đánh bạo long chém nhất tịnh ném ra liên tiếp làm người ta liễu lơi thương tổn chữ số từ liệp ma cung thủ trên đỉnh đầu sông ra, trên người nó tiên huyết liền như, cùng mưa to một dạng rơi xuống nước đầy đất. Bạo long chém cuối cùng một đoạn thương tổn lại một lần nữa tinh chuẩn mệnh trung nhược điểm của nó vị trí, chỉ là lúc này đây bởi lượng máu của nó quá nhiều, sau khi hạ xuống như cũ lưu lại 1/3 lượng máu liệp ma cung thủ giận dữ gầm to, ta rất sợ tiếng kêu của nó thu hút đến những thứ khác liệp ma, vội vàng xa xa chạy đi liệp ma cung thủ vội vàng kéo gỗ chắc cung, mà ta thì mở ra long hành hổ bộ, không đợi nó phóng thích kỹ năng, đã cắt đứt. Nó kỹ năng ngâm sướng. Bất đắc dĩ bên trong, nó chỉ có thể truy kích kịp đến, kẹp lên một mũi tên, đổ cho ta một cái bắn ngang ta chỉ cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn, lượng máu đã bị mất 4.8742, liệp ma lực công kích thực sự là cái quái gì vậy cao, đánh ta cực kỳ vì kéo thù hận của nó, ta không dám quá bỏ qua khoảng cách, kết quả là nó lần thứ hai bắn ngang cũng mệnh trùng, 4.0121. So với lần trước hơi tốt một chút chứng kiến nó dần dần cách xa liệp ma nhóm ánh mắt, trong tay ta dựng dụng ra một cái tầng thanh. Sắc quang đoàn, rất nhanh buôn tập trở về, phủi cho hắn một cái long khí sóng hô một cái thanh long kéo đuôi, như sao chổi một dạng đụng vào liệp ma cung thủ trên người, đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái. Ta thì nghệ cao nhân gan lớn, liền bình máu cũng không hạp, lại là một trận như gió bão mưa rào công kích liệp ma cung thủ sau khi tỉnh lại giận dữ. Lại một lần nữa đem gỗ chắc cung bỏ như giày rách, cầm lên bên hông loan đao theo ta đối với chém, như vậy tới nay, ở giữa ý nguyện của ta. Dưới chân của ta liên tục đi ra vài cái hình cung, trọng trọng điệp chồng chất thân ảnh thoáng hiện khiến nó đầu góc choáng váng thần long thánh tài 15 giây CD trôi qua rất nhanh, ta trực tiếp ở trên người của nó ném đi, cái này kỹ năng lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu, sau đó, thần long khoa trực tiếp mở ở thân thể của nó vi. Thân thể bình di đến rồi sau lưng của nó lưu tinh liên kích long đâm thẻ đao ngay sau đó 3 lần thật thà chém giết, thuận lợi hoàn thành 10 giây 9 đao nhiệm. Vụ, vận đủ hoàn toàn lực đạo, một cái không có long chi nộ thêm được long chi nhận tinh chuẩn vung hướng về phía cổ của nó rồng màu xanh hình kiếm quang kéo dài tới mở, tinh chuẩn đâm thủng cổ của nó, một cái như cỡ khoảng cái chén ăn cơm lô máu xuất hiện 4974-512 tổn thương thật lớn dưới, máu của ta đầy, mà hắn đã ngã xuống. Một chữ, thoải mái kinh nghiệm lần nữa dơ lên tổng kinh nghiệm không. 1% không đến, chỉ là vận khí kém một chút, trên mặt đất cũng không có lại rơi xuống tuyết xương mù sáo trang lắp ráp. Ta chịu nhịn tính tình, từ từ lục lọi đi tới, đã ở lục lọi trung ăn vào một cái có một băng xương nổ bắn ra, cái này kỹ năng thả ra ngoài quang hiệu rất tốt, tặc đến trên người thời điểm nổi lên một mảnh vụ băng, lượng máu nhất định có thể rơi cái 10 vạn điểm tả hữu. May mà ta tùy thân mang bình máu quá nhiều. Có người sẽ hỏi, ta thần long ý chí không phải màng bảo hộ kỹ năng sao, vì sao không cần? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như đối mặt loại trình độ này quái vật đều muốn sử dụng màng bảo hộ kỹ năng, B làm sao còn đánh 3 canh giờ? Thời gian trôi qua rất nhanh, kinh nghiệm của ta tăng tới rồi 152 cấp 28, cái này cho thấy ta đã giết 200 chỉ liệt ma cung thủ. Mà vận khí của ta cũng quả thật không tệ, dựa vào 24 điểm may mắn giá trị, ta soát ra khỏi 15 món tuyết xương mù sáo trang lắp ráp, đây tuyệt đối là một khoản nhớ không nhỏ tài phú. Bất quá, tin tức tốt còn không chỉ có cái này một cái, Phỉ Nhi vào giờ khắc này đem ta kéo đến ngự âm tần đạo, kích động nói với ta, Tiểu Phi, chúng ta đánh ra vô căn cứ sáo trang kim loại phần che tay N.